Tuyệt thế long thần, chương 222, C222, em nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Sở Trưởng Hầu bệnh nặng, cơ bản đã bị kết án tử hình. Theo anh ta thấy thì còn giá trị lợi dụng gì nữa. Anh ta không ngờ rằng Dương Phàm lại chữa khỏi bệnh của Sở Trưởng Hầu. Khi nghe nói tình hình bệnh của Sở Trưởng Hầu đã chuyển biến tốt, anh ta mới vội vàng đến đây lấy lòng Hầu Hiểu Linh. Hầu Hiểu Linh không phải kẻ ngốc. Tất nhiên cô ta nhìn ra được ý đồ của Khổng Học Văn, nên rất ghét anh một a. Khổng Học Văn nghe Hầu Hiểu Linh nói vậy, cũng không phản bác nữa, sau này có thời gian bịa ra một lời nói dối để lừa cô ta là được. Anh ta lập tức nhìn về phía Dương Phàm, ánh mắt đầy vẻ độc ác. Mày đợi đấy, giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh lùng, mang theo ý lạnh thấu xương. Dương Phàm cười khẩy, nói với Hầu Hiểu Linh, Hiểu Linh, cô rất xinh đẹp. Tôi rất vui khi được khiêu vũ với cô. Sau này cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không lại bị tôi nhìn hết một lần nữa. Khổng Học Văn bên cạnh đương nhiên nghe ra hàm ý là lần chữa bệnh này, Dương Phàm đã nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Hầu Hiểu Linh. Dương Phàm cố ý khoe khoang trước mặt anh ta, điều khiến anh ta tức giận hơn là Hầu Hiểu Linh không phản bác, còn đỏ mặt cúi đầu, như vậy chẳng phải là mặc nhiên thừa nhận mình bị chiếm tiện nghi rồi sao? Có Hầu Hiểu Linh ở đây, anh ta cũng không tiện ra ai, chỉ có thể trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái rồi quay người bỏ đi. Hầu Hiểu Linh hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, anh đừng để ý đến anh ta, nếu anh ta dám gây chuyện với anh, tôi sẽ không khách sáo đâu. Theo cô ta thấy, Dương Phàm ở độ tuổi này thì nhiều nhất cũng chỉ là võ giả luyện khí cảnh, mình đã hấp thụ nhiều linh khí của hắn như vậy, chắc Dương Phàm đã bị mình hút sạch rồi. Cô ta cũng khá áy náy. Dương Phàm bị bắt nạt thì cô A đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, cô ta đỏ mặt bỏ đi, chúng ta đi khiêu vũ nhé. Dương Phàm quay đầu nói với Tô Mộng Giao, thấy Tô Mộng Giao đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, hắn thấy buồn cười. Tô Mộng Giao tức giận hỏi, anh khám bệnh thì khám bệnh, chiếm tiện nghi của người ta làm gì? Anh có thể đừng xấu xa như vậy không? Dương Phàm cười nói, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Hơn nữa, anh không chiếm tiện nghi của cô A, vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi. Hắn nói cũng là sự thật, lúc chữa bệnh cho Hầu Hiểu Linh, hắn đã sử dụng thủ pháp dẫn khí nhập huyệt, cũng không tính là chiếm tiện nghi. Còn về việc nhìn thấy những mảng da trắng nõn đó thì đương nhiên không tính, dù sao thì trên bãi biển, những thứ đó đều có thể nhìn thoải mái. Nói xong, không để ý đến tính tình bướng bỉnh của Tô Mộng Giao, hắn trực tiếp kéo cô ấy vào sàn nhảy, chuyện đề cử. Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, Tô Mộng Giao có thân hình uyển chuyển, Dương Phàm càng nhìn càng thích. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Tô Mộng Giao, muốn áp sát cơ thể cô ấy vào ngực mình. Tô Mộng Giao giật mình trước hành động bất ngờ này, cơ thể giãy giụa ngả về sau, nhưng cô ấy không hất tay Dương Phàm ra. Tô Mộng Giao mặt ửng hồng, nhẹ giọng hỏi, Dương Phàm, em có địa vị thế nào trong lòng anh, cô ấy thích Dương Phàm từ nhỏ. Bây giờ thấy được bản lĩnh và năng lực của Dương Phàm, cô ấy càng không thể thoát ra được. Vì vậy cô ấy cũng không tức giận khi thấy Dương Phàm ong bướm khắp nơi, cô ấy chỉ muốn biết Dương Phàm có để ý đến mình không. Dương Phàm cười nói, em nói gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộng Giao lấy hết can đảm mới hỏi xong, giờ thấy Dương Phàm không nghe thấy, cô bất đắc dĩ phải hỏi hắn lại một lần nữa. Hả, không nghe thấy à? Giọng em nhỏ quá, có thể lại gần hơn không? Tô Mộng Giao tiến về phía trước, bộ ngực cao vút gần như áp sát vào người Dương Phàm. Em hỏi anh để ý đến em nhiều đến cỡ nào? Dương Phàm cười danh mãnh nói, không nghe được, em lại gần hơn nữa đi. Lúc này Tô Mộng Giao mới biết mình bị lừa, cô ta lập tức chu môi hờn dỗi, quay đầu sang một bên. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Dương Phàm cười ha ha, là một võ giả nửa bước hóa cảnh. Hắn đương nhiên nghe rõ từng lời Tô Mộng Giao nói, chỉ là muốn Tô Mộng Giao lại gần hơn nên mới giả vờ không nghe thấy. Em hỏi anh chỗ đó của anh dài bao nhiêu, anh cũng không tiện trả lời em, anh cũng chưa từng đo, hay là tối nay em đo giúp anh. Tô Mộng Giao nghe xong mặt đỏ bừng như quả táo chín. Cách chương.